Tất cả tinh thần của Mạc Tây Quyết đều tập trung trên bông hoa hồng giấy. Cho nên hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh phía sau. Anh đặt bông hoa đã gấp xong lên chiếc bình thủy tinh ở trên bàn. Chiếc bình thủy tinh trong suốt phối hợp với hoa hồng đỏ mang một màu sắc tươi sáng. Mạc Tây Quyết hơi giật mình khi xoay người lại thì nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc đang ngồi trên giường. Đôi mắt của cô hơi hồng. Anh, tại sao anh lại làm cái này? Cô chỉ hoa bách hợp ở đầu giường. Chẳng phải đã có hoa rồi sao? Giọng nói từ tính của Mạc Tây Quyết vang lên. Nghe nói tâm trạng của phụ nữ mang thai mà vui thì sẽ có lợi đối với việc hồi phục cơ thể. Ngừng một lúc anh lại nói. Em thích hoa hồng, nhưng mà anh lại bị dị ứng với nó. Cho nên anh liền nghĩ cách này. Có phải anh rất thông minh? Thông minh cái gì mà thông minh? Ngốc thì có. Ngôn Tiểu Nặc cắn môi. Đau lòng nói. Tay của anh vẫn chưa khỏi. Bây giờ anh gấp rất thành thục rồi. Mạc Tây Quyết cười. Tiểu Toàn dạy anh cách đơn giản nhất. Bà chủ Toàn Cơ dạy anh sao? Với tính cách của bà chủ Toàn Cơ, sợ rằng sẽ chê cười anh trước thì có. Gấp rất thành thục. Ngôn Tiểu Nặc hỏi. Vậy những bông hoa hồng ngày cầu hôn sẽ không phải là do anh gấp ấy chứ? Mạc Tây Quyết nghiêng đầu tránh khỏi ánh mắt của cô. Anh nói, không có, anh làm gì rảnh như vậy? Lúc anh nói dối thường không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ngôn Tiểu Nặc sao lại không biết chứ? Ngôn Tiểu Nặc giơ tay ra nắm lấy bàn tay bị thương của anh. Cô nhẹ giọng nói, em thích hoa hồng là thật. Nhưng mà nếu như bắt anh phải làm thì em tình nguyện không muốn nữa. Giọng nói của cô trở nên nghiêm nghị hơn. Mạc Tây Quyết, em hy vọng anh có thể thật vui vẻ khỏe mạnh. Thật đó, Mạc Tây Quyết nhìn chằm chằm na ánh mắt chân thành của cô. Trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa thấy ấm áp. Anh cười nói, tất nhiên là anh vẫn khỏe mà. Được rồi, anh đồng ý với em. Đợi anh khỏe rồi lại nói. Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới mỉm cười. Hòa hợp rồi. Được lắm. Giọng nói vui vẻ của phó học giả truyền tới. Ngôn Tiểu Nặc cười gọi một tiếng. Ông, mưa o như vậy sao ông lại tới đây? Phó học giả đặt hộp cơm ở trong tay lên bàn. Ông cười nói. Đứa bé ngốc, chút mưa này có tính là gì? Hơn nữa, ông ngồi xe tới mà. Ông mở hộp cơm ra. Cơm ở trong bệnh viện chắc chắn không bằng cơm ở nhà rồi. Cháu và A Quyết nhanh tới ăn đi. Giày vò nhau mấy ngày nay rồi. Đứa nào đứa nấy cũng gầy. Tất cả mọi thứ trong Heliland đều rất chu đáo. Nhưng mà cơm mà phó học giả đưa tới cũng rất thơm. Cô rất thích loại cảm giác gia đình như thế này. Ngôn Tiểu Nặc nào dám một mình hưởng thụ. Cô nói, ông cũng ăn cùng đi. Mạc Tây Quyết cũng gật đầu. Ông ăn rồi. Phó học giả cười ha ha. Các cháu ăn đi, ăn nhanh đi. Cách chương.